Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, sư cô và quý sư huynh, con xin nhận diện Nam Uẩn lúc ngồi thiền. Thọ của con là cảm thọ là khổ, vì khổ nó vì nó đau bụng nha phụ. Còn cái tưởng của con á là nó tưởng thì nó tưởng có thứ nhất là nó tưởng là về cái một cái toilet ở đằng nhà má, còn một cái nữa là nó tưởng ở bên nhà bếp nha phụ. Còn cái hành của con thì nó nói là đau bụng quá, chắc xin sư phụ đi toilet quá. Xong cái thức của con thì nó rõ biết cái mà thọ tưởng hành nó đang vận hành nha phụ. Hôm qua con nghe cái tin bà ngoại mất phải không? Dạ. Và lúc đó thọ tưởng hành thức là sao, có nhận diện ngay lúc đó không? Dạ, lúc đó mà con chuẩn bị đi ngủ sư phụ thì con nghe tin thì cái tim, cái lồng ngực của con á nó cứ nóng hổi lên luôn. Còn cái tim nó đập rất nhanh thôi phụ. Còn cái hành của con, còn cái thọ là thọ khổ thôi phụ. Còn cái hành của con là nó nói là chắc xin sư phụ xin về nhà quá. Để coi cái chuyện để rồi xong rồi nó nói thêm là không biết xin sư phụ có cho đi không. Rồi có một cái câu nói nữa là chắc sư phụ cho đi không sao. Tưởng. Dạ, tưởng là nó tưởng thì lúc đó thì có nó tưởng cái hình ảnh của mẹ con mà lúc nói sư phụ. Còn cái thức con thì nó gọi biết cái thọ tưởng hành đó. Lúc đó con cũng có tác ý là lúc đó thì con nói là đó, ngươi thấy chưa, đó là cái sự nguy hại của sắc đó. Rồi trong thời gian nào đó, trong tới sau thì ngươi cũng như vậy và mọi người cũng như vậy. Nam mô Phật. Con có tưởng cái hình ảnh của ngoại mất ra sao không? Dạ thì tại con cũng lâu không gặp bà ngoại, con cũng không nhớ rõ thôi phụ. Không nhớ rõ cái mặt của bà ngoại con thôi phụ. Bao lâu rồi không gặp? Dạ khoảng một năm mấy thôi phụ. Thành ra họ không có tưởng về ngoại. Dạ. Mà tưởng về mẹ. Dạ. Hồi nãy ngồi thiền có tưởng về cái đó không? Có. Dạ thì hồi nãy ngồi thiền không có tưởng gì đó, mà nó tưởng mà ba anh em, con có hai anh ở bên thành phố thôi phụ. Là ba anh em lên xe để đi về sư phụ. Nay mấy giờ con đi? Dạ khoảng là 5:45 rồi con xuống núi rồi phụ. Con xin anh tập chở con qua bên chỗ mà chợ Lộc Thành rồi phụ. Nghĩa nhận diện Nam Uẩn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư phụ, sư cô và quý thầy cùng toàn thể đại chúng, lúc nãy con ngồi thiền đang nhận diện Nam Uẩn thì lúc mà mới vào ngồi thiền thì con thấy một con ếch nó muốn đi ra ngồi cửa mà nó không đi ra được. Thì con ngồi thiền con nhận diện Nam Uẩn là đó là thọ con là không khổ không lạc. Thì tưởng của con là những hình bóng là con ếch nó bò lên mặt gương, nó bò không biết nó bò tới đâu. Hành của con là những suy nghĩ là không biết con ếch nó sẽ có thể là bò ra được khỏi nhà mát và để ra ngồi hay không. Còn thức của con là sự rõ biết của thọ tưởng và hành. Ngoài cái đó ra còn gì khác không, hay là nguyên buổi ngồi thiền toàn nghĩ về con ếch không? Dạ, do là con ngồi thiền thì nhắm mắt quen rồi, cho nên thì suốt buổi thì con chỉ có thể quán ba pháp để cho không nhắm mắt. Nên thôi là con ngồi chút mà không quán ba pháp thì ngồi thiền sẽ nhắm mắt lại. Đây là Phật. Thì cuối cùng nó có mở hay là nhắm? Dạ, cuối cùng là mở. Pháp từ nhận diện Nam Uẩn đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đệ tử Pháp Từ kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin phép được nhận diện năm uẩn trong lúc đang ngồi thiền. Đầu tiên vô sư phụ có dạy ba pháp, đó là rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Thì nhờ ba pháp này và con định tâm trên thân được. Khi rõ biết trước mặt thì con rõ biết xác thân này, con đang ngồi rất là vững chãi, và theo dõi hơi thở con thấy được là cái sự nhẹ nhàng, cái sự an lạc của nơi thân và cái sự dễ chịu của nơi tâm. Thì lúc đó cái ý hành con có tác ý là thân thật là nhẹ nhàng, tâm thật là dễ chịu. Thì con nói như vậy 3 lần. Và lúc đó thì nó sanh khởi ra cái hỷ thọ. Và con cảm giác được toàn thân. Và con cũng nhận thấy được là mình có thực tập được cái sự an tịnh toàn thân. Cũng như sư phụ dạy là trong lúc ngồi thiền là không có nhắm mắt, thì con luôn luôn mở mắt ra để rõ biết trước mặt. Và khoảng hơn 30 phút thì có cái sự mỏi mắt. Vì do hồi hôm này con ngủ không được là tới 11 giờ mấy mới ngủ được. Thì lúc khoảng hơn 30 phút ngồi thiền đó, thì cái sự xuất hiện của cái cơn mỏi mắt nó xuất hiện. Thì nhờ cái cảm giác toàn thân đó, con nhận rõ ngay lúc mà nó mới phát khởi. Thì lúc đó con cảm giác thật mạnh ở nơi mắt, mở to mắt ra. Và lúc đó con thấy được là có kết quả. Và nhờ cái sự mà cảm giác toàn thân đó, mình nhận diện được ngay cái thực pháp nó đang diễn ra, và nó không đi vô cái chỗ hôn trầm. Và cái tưởng con thì nó cũng có, nhưng mà nó rất ít. Lúc đó con ngồi thì có cái tưởng là hôm nay con ngủ không được, cái hình bóng mà con ngồi dậy con ngồi thiền, và con ôn bài lại cái bài tứ niệm xứ con đọc thầm trong tâm. Thì những cái hình bóng, cái sắc tưởng con ngồi và cái thanh tưởng con ôn bài đó, nó ẩn hiện trong tâm của con. Và cái thức của con thì rõ biết thọ tưởng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, quý thầy, sư cô và toàn thể đại chúng. Thì trong cái khoảng thời gian mà ngồi thiền ấy, thì cái sự nhận diện của ngũ uẩn của con như sau. Về cái phần sắc thì ban đầu thì con vẫn tập tuệ thi rõ biết cái hơi thở vào hơi thở ra của mình cái chừng khoảng 5 phút. Thì khi mà để cho cái tâm của con nó được có cái sự yên tĩnh đó, thì lúc này bắt đầu là con mới tiếp tục là tác ý cảm giác về cảm giác toàn thân của mình. Thì lúc này thì ở trong tâm của con có cái sự rõ biết về cảm giác toàn thân. Cảm giác toàn thân ở đây là con cảm giác được về cái thọ do thân xúc sanh, là do là mình đang ngồi tiếp xúc với cái bồ đoàn, rồi cái thân của mình tiếp xúc với cái áo hậu mình đang mặc đây, rõ biết và có một cái cảm giác nó rất là dễ chịu. Sau đó thì con lại tiếp tục như lý tác ý hướng đến về cái an tịnh toàn thân. Thì lúc này thì con cảm thấy là thân và tâm của mình nó có một cảm giác rất là dễ chịu. Thì lúc này là con hướng cái tâm của mình an trú trên đặt cái tâm của mình an trú tinh thần. Sau đó thì con lại tiếp tục quán chiếu về cái tứ đại, về cái 32 thể trược. Thì khi mà hướng cái tâm và dùng cái như lý tác ý để mà quán về cái tứ đại và cái 32 thể trược, thì lúc này thì những cái hình bóng về tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành, cách, mô, lá, lách, phổi, ruột, màng, ruột, bụng, phân, mật, đàm, mũ, mó, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước ở khớp xương, vân vân, thì nó hiện lên rất là rõ. Thì sau đó thì con lại tiếp tục thì nhận diện được là những cái hình bóng về các cái bộ phận như vậy, thì nó thuộc về cái phần tưởng, thì nó thuộc về là pháp tưởng, mà cụ thể là ngoại trần. Thì trước đây thì hàng ngày thì khi mà được sự cho phép của thầy đó, thì con cũng có luôn luôn nhìn lại cái sự quán chiếu mà về cái bất tịnh và các cái bộ phận cơ thể, thì những cái hình ảnh này nó vẫn còn lưu giữ ở trong tâm của mình, chứ còn khi mà mình tác ý thôi thì nó sẽ hiện khởi lên. Về cái quán chiếu tứ đại thì như là hai cái bài giảng trước mà thầy giảng ở trường trung cấp đó, thì thầy thì các huynh đệ con cũng được nghe và được học. Thì trong cái khoảng thời gian ngồi thiền lúc nãy thì con cũng đã có dùng như lý tác ý và quán chiếu. Thì trong 32 thể trược đó thì nó cũng có liên quan đến quán tứ đại, chỉ cần mình hướng tâm của mình thì nó đã thành một cái pháp quán khác nhau rồi. Chẳng hạn như là tóc, lông, móng, gân, da, thịt, gân, xương thì nó thuộc về là địa đại. Địa đại thì giống như là hôm trước thầy cũng có giảng đó, là những cái gì mà nó thuộc về cái tính chất thô phù và cứng mà bị chấp thủ thì nó là địa đại. Còn về thủy đại thì nó là thuộc về tánh ướt có chất lỏng bị chấp thủ, như là nước mắt nè, nước mỡ da, nước miếng của mình có thể cảm nhận được, thì đó là tứ đại, đó là thủy đại. Còn về hỏa đại thì khi mà mình ngồi trên cái bồ đoàn nó, khi mà tiếp xúc lâu thì nó có sự ma sát, thân của mình nó có sự ma sát với cái tấm bồ đoàn đó thì nó tạo ra hỏa, là mình cảm nhận được cái hơi nóng ở đó, thì mình cũng thấy được là cái tính chất nóng của nó. Hoặc bên cạnh đó thì con cũng cảm nhận được là trong bụng của con á, thì cái ruột nó vẫn có cái sự kêu, do là nó hơi bị đói tí xíu, thì mình vẫn cảm nhận được là cái hỏa đại ở trong bụng của mình. Còn về gió thì mình vẫn có thể, bụng nó kêu đó là thuộc gì, đại gì, hỏa hay là phong? Dạ con bạch thầy là cả hai luôn ạ. Tại vì quả đại thì nó lại có cái tính chất là nó hâm nóng, nó giúp cho thức ăn tiêu hóa đó thầy. Khi mà cái bụng mà kêu ọt ọt như vậy thì con nghĩ là mình cứ cảm nhận được là cái bụng mình nó đã hoàn toàn tiêu hóa được hết thức ăn rồi. Và bên cạnh đó thì cái phong đại thì là ở trong cái ruột của mình đó, thì nhờ có cái phong đại cho nên là nó mới có thể là chứa chất được thức ăn, và nó có thể di chuyển được thức ăn, là khi mà mình nhai xuống rồi nó mới có thể là tống ra ngoài. Thì đó là hư không đại và phong đại ở trong đó luôn. Dạ mô Phật. Còn về cái hành thì những cái hành mà nó mang tính mà vọng tưởng đó thì con không thấy rõ, tại vì trong cái khoảng thời gian ngồi thiền đó thì con tập trung chú ý dùng như lý tác ý cái phép quán tưởng về cái niệm thân mà trong kinh Tứ Niệm Xứ thì đã dạy. Còn về cái thức thì ở đây cụ thể là cái ý thức, thì con rõ biết được là sắc, về thọ, về tưởng, về hành, nó là ý thức. Còn về, và bên cạnh đó con cũng nhận thấy được là rõ biết được là có cái nhãn thức, cũng có nhĩ thức, rồi cũng có tỷ thức, thiệt thức. Dạ mô Phật, con xin hết ạ. Thầy, sư cô đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy, quý thầy, các chú. Dạ, bắt đầu mà con ngồi thiền thì cái cảm thọ đầu tiên là con hơi lo, là cái cảm thọ không vui, lo là hôm nay có thầy thì không biết mình ngồi có được hay không. Thì lúc đó cái tưởng của con là con nhớ thầy dạy hôm qua là khi mình ngồi mình phải biết là đang mình ngồi trong chánh điện, có thầy, có quý thầy, các chú, thì cái tâm mình phải hướng đến sự kính trọng. Thì con cũng ngồi xuống và con bắt đầu con lấy lại bình tĩnh và con bắt đầu quán ba cái pháp. Thì suốt cái buổi ngồi thiền của con chỉ có một khoảng hai lần là con thấy buồn ngủ, thấy nó muốn ngục, nhưng mà bất chợt con quán ba cái pháp đó liền. Thì với bản thân con, ba cái pháp đó giúp con rất là nhiều. Khi trước á, con cứ ngủ hoài, nhưng sau này thì suốt buổi là không thấy buồn ngủ nhiều. Thì con thấy cái ngủ quẩn trong suốt thời gian một tiếng nó thay đổi khoảng 5 lần. Cái đầu tiên vô ngồi xuống là cái thọ bắt đầu cảm thấy dễ chịu, rồi cái hành, cái tưởng nó lại nhớ cái hình ảnh là bên chánh điện bên kia nó ồn, rồi có mũi, còn bên đây mình được hạnh phúc hơn, mình ấm hơn và yên lặng hơn. Rồi cái trong cái lời nói là hành thì bắt đầu nó nói là bây giờ là cái giây phút mà mình được hạnh phúc thì mình phải ráng, tác ý của con phải ráng ngồi, vì con biết là con ngồi một tiếng cái chân con nó đau dữ lắm, nhưng mà con lại nhớ thầy pháp tử có dạy trong những lúc ngồi thiền là cái tâm không đau, cái thân nó đau nhưng mà cái tâm nó không đau. Thì con tiếp tục con ngồi nữa, rồi trong tới nữa là có một cái con gì con không thấy rõ, nó ở dưới cái bồ đoàn, là cái thọ của con bắt đầu nó sợ, nó thấy khó chịu. Rồi cái hình ảnh của một con rắn nó hiện ra, con thì con sợ rắn. Rồi cái những lời nói nó bắt đầu nó nói là đừng có sợ, mình phải thương nó. Nếu nó bắt đầu mà phải là con rắn á thì mình kệ nó, cứ ngồi yên. Và từ đó là con bắt đầu con ngồi yên luôn. Rồi một chút nữa đó thì những cái tiếng động, rồi con lại nghĩ tới năm uẩn là mình sẽ bị cái cảm thọ làm cho mình khó chịu vì mình thích yên lặng. Rồi con lại tác ý như vậy, mình phải thấy tiếng động nó là tiếng động, cứ tập trung vô hơi thở. Và lúc đó con bắt đầu quán qua hơi thở. Sau đó con bắt đầu ôn lại trang đầu tiên của bài kinh niệm xứ. Thì trong thời gian đó con thấy con đã học rất nhiều về cái cách quán ngũ uẩn mà thầy dạy cho trong thời gian con học vừa qua. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong thầy chúng thì cũng có những cái vị có cái sự tiến bộ rất là tốt. Thì mình cố gắng những cái gì mà mình đã học đó, mình cố gắng mình thực tập. Đức Phật dạy năm cái pháp mà nó làm cho mình phát sanh cái chánh tri kiến. Mình phải nghe, rồi mình tư duy, thảo luận, chỉ và quán. Thì bây giờ đó là chúng ta đang tu tập, chúng ta phải tu tập đủ năm cái điều này. Hồi nãy chúng ta ngồi đó là gì? Trong năm phần đó, chỉ, quán, tư duy. Và bây giờ chúng ta là đang là làm gì? nghe, thảo luận, suy xét, thấy có đủ không? Đó là những cái yếu tố để làm cho mình thành tựu cái chánh kiến. Chứ mình không có nói ở giờ có nhiều người đó là học và thích ngồi thiền, tối ngày ngồi thiền hoài, cho cái tâm nó yên thôi. Thì đó chỉ có một phần chỉ à, nó không có thành tựu được chánh kiến. Thật ra những cái người mà thành tựu chánh kiến rồi đó, thấy biết rõ cái pháp mình nó khác. Còn mình trong cái giai đoạn đó là mình đi lần lần để mình nó có cái thấy chính xác về những lời Phật dạy, về tự thân, tự tâm của mình. Cho nên hôm nay cũng có một vài huynh đệ đó là tiến bộ khá đó. Mình phải biết vận dụng vậy đó, chứ không phải là mình học à, cái máy móc, học à, cái lúc học đó rồi thôi, lúc mà mình nghỉ hay là lúc mình thời gian sau cái mình quên hết. Mình phải vận dụng đó, những cái gì mình đã học mà vận dụng ở trong cái khi mình ngồi. Cho nên á, chúng ta thấy khi ngồi thiền đó, nó có hồi nãy mình ngồi 40 phút, 45 phút thôi. Nhưng mà trong đó nó thấy cái ngũ uẩn nó làm việc không? Mà một cái người mà có nhiệt tâm, có sự tinh tấn, tinh cần á, thì lúc đó là cái lúc làm việc rất là năng động, rất là nỗ lực, rất là cố gắng, rất là chuyên cần. Chứ đâu phải cái giờ ngồi thiền nó lên đó rồi nó ngồi yên đó đâu. Cái thân nó yên, nhưng mà trong đó là cả một cái sự tu tập, một sự vận dụng, một cái sự mà soi rọi, quán xét. Và mình giảng trạch trong nội tâm mình cái gì. Đó là cái pháp nào, mình phải thấy rõ. Rồi thấy xong chưa đủ nữa, đó, mình phải là có cái sự như lý tắc ý, có sự mà nhiếp phục nó, chuyển hóa nó, đánh đuổi nó nữa. Có đánh đuổi nổi không? Mấy cái bất thiện pháp ở trong nội tâm mình đó. Thí dụ mình đang ngồi với mà cái tiếng điện thoại rung hoài đó, là lúc đó là mình không có chánh niệm tỉnh thức là mình sẽ bị động. Đó, nhưng mà yêu cầu trong đại chúng là cái chừng nào mà buổi sáng mình xả thiền ra rồi hay mở điện thoại lên, tắt nguồn luôn, không có để nguồn. Cái đó phải nhìn hai phương diện. Cái duyên nó làm cho tâm mình động, và mình không khéo hộ trì tâm cho nên tâm mình động. Mà động đó cũng là cái pháp duyên sanh. Rồi cái duyên sanh là cái người không khéo thì làm cho người ta động ra, mình cũng tổn bước. Cho nên để cho không có cái duyên nó tác động cho cái tâm ta động, thì mình phải có những cái nội quy. Nó là vậy đó. Cho nên không phải mình không nói miễn sao tâm mình không động là được rồi. Cái đó nói một chiều. Cái duyên sanh pháp nó không phải một chiều. Cho nên giờ mình nói cái sự hộ trì tâm mình đó, khi mình nghe cái âm thanh như vậy, ví dụ nó reo một lần thì không sao, mình cứ làm hoài vậy đó. Tuy là nó không reo ra tiếng, nó chỉ rung thôi, nhưng mà khi mình nghe cái tiếng rung đó mà mình không có hộ trì căn, không có sự chánh niệm tỉnh giác à, thì lúc đó là cái tâm mình bị động. Mình phải biết rằng đây là cái cảm giác do cái sự tiếp xúc của cái lỗ tai với âm thanh, nhĩ thức, thọ, do nhĩ xúc sanh. Cảm giác nó sanh ra từ cái lỗ tai tiếp xúc với cảm thanh mà có. Đây là pháp duyên sanh. Thì khi mình nói cái câu đó lên, mình thấy rõ cái pháp nó, cái pháp nào nó rõ ra pháp đó, cái tự nhiên là mình không có bị cuốn vô. Còn nếu không, mình không có chánh niệm tỉnh thức, mình nói tại sao giờ này còn mở điện thoại, ví dụ vậy đó. hay là tại sao mà kéo cái cửa lớn vậy, hay là tại sao mà làm gì đó mà nó phát ra âm thanh vậy, giờ này ai chạy xe Honda đa thí dụ chẳng hạn vậy. Mình dễ bị duyên theo lắm nếu mình không có cái sự hộ trì căn tu tập, cũng như là không có cái trí tuệ để mình nhìn thấy rõ cái pháp ngay lúc đó. Cho nên á, là chúng ta phải nắm vững cái sáu cái pháp này nè, phải nắm vững. Mình nắm vững á, thì khi cái pháp nó vận hành á, lúc đó mình mới thấy được. Chứ không phải mà mình trong cái mờ mờ mịt mịt rồi đi ngồi đó chỉ có biết cái hơi thở không, hay là ngồi đó chỉ biết cái tâm yên yên vậy không, mà mình phải biết rõ các pháp sáu căn. Sáu căn là gì, ai nhớ? Cường con nói sáu căn coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ, quý thầy, sư cô và các sư huynh đệ. Con xin trình bày là sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần. Dạ, sáu trần là thì mô Phật con cái đó con nhớ không rõ thôi sư phụ. Thôi ngồi xuống. Nhớ không rõ là cái đó là quá dở rồi. Còn ở chùa bao nhiêu năm rồi, ba mấy tháng rồi, 8 tháng rồi mà 6 trận không biết. Mà sao tu, bữa nay phải học bài, ngày mai trả bài, phải học thuộc 6 trận, thấy không? Không biết sao tu. À, cái này là ngày nào mình cũng tiếp xúc đối diện hết á. Là hình sắc, âm thanh, mùi, vị, sự tiếp xúc và các cái pháp. Sáu thức, sự rõ biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý. Đó là nói đơn giản. Sáu xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Mình phải biết cái sự tiếp xúc của con mắt. Biết cái này á, khi mà pháp nó vận hành á, lúc đó mình mới rõ cái pháp. Sự tiếp xúc của con mắt. Ví dụ như mình nhìn thấy một cái đối tượng, con người hay sự vật gì đó, là cái tham ái nó sanh khởi lên, mình thấy rõ liền xúc. Cảm giác do con mắt tiếp xúc cái sắc mà nó sanh ra. Thì lúc đó nó mỗi một cái pháp mà mình rõ vậy, nó giống như một lớp rào vậy đó. Hay là nó giống như mình có cái đèn để mà mình rọi vô đó, để mình thấy rõ nó là cái gì. Nó quan trọng. Cho nên nếu mình không thuộc, không hiểu rõ, thì lúc đó mình ở trong cái gì, ở trong cái bóng tối của vô mình. Cho nên khi mình ngồi một hồi, cái đầu gối mình nó đau, hay là cái mông nó chạm đến cái bộ đòn lâu đó, nó bị đau, thì mình phải biết cái đó là gì. Cái gì xúc? Cảm giác cho sự tiếp xúc của thân, chứ cái đồ vật ở ngoài mà nó có ra. Từ có cái thân, rồi có cái bộ đòn, cái tổ cụ, cái chân tiếp xúc vô đó, mới có sự rõ biết. Thân căn, sắc trần ngoài, tiếp xúc có sự rõ biết của thần thức, để nó sanh ra thọ. Mình biết cái đó chỉ là cái cảm giác tự nơi sự tiếp xúc của thân này thôi. Nó là một pháp. Thì lúc đó mình không có, khi nó có phát sanh ra, mình nó có đau, nó có nhức, nó có tê, nhưng mà mình đó có cái sự mà làm chủ, có sự vững chãi trong đó. Còn thôi mình bị đau cái là lúc đó mình hết biết gì nữa hết rồi. Mình không có rõ pháp rồi, mình thấy cái đau đó không, còn không thấy gì nữa hết rồi. Chỉ thấy cái cảm giác đó thôi. Mình không biết từ đâu nó có ra cái cảm giác này. Cái đó là gì? Là thọ sanh đó. Là cái trí đó. Cái trí thấy rõ đó là cái cảm giác. Cái trí thấy rõ tại sao nó sanh ra cảm giác này. Cái trí thấy rõ tại sao nó chấm dứt cái cảm giác này. Do tiếp xúc. Cho nên nó mới có ra cái cảm giác này. Nếu mà là xúc diệt thì thọ nó cũng diệt. Cái lúc đó mình mới vận dụng 7 trí về thọ vô. Hiện họ có cái gì? Có cái cảm giác. Sự nguy hại của cảm giác. Sự xuất ly ra, vượt thoát ra khỏi cảm giác. Rồi mình thấy rõ cái sự mà xuất ly ra khỏi nó. thì mình không có bị dính mắc vô cái cảm giác đó. Thì lúc đó nó tuy rằng cái thân đau mà lúc đó tâm mình không đau, cái chân nó tê mà tâm mình không có bị tê. Cho nên từ từ mình mới là bớt bị chi phối của cái cảm giác. Rồi á, từ từ đó mình nhiếp phục được cái cảm giác. Và thậm chí cái tâm của các cái vị mà ta tu mà nó sâu dày đó, công phu nữa, thì người ta làm chủ được cái cảm giác. Thậm chí tới cái mức độ là người ta không còn bị cái cảm giác nó tác động nữa, bất động tâm giải thoát. Cho nên tới cái mức độ sau các cái vị ta nhập thọ tưởng định, diệt thọ tưởng định, không còn cảm giác, không còn tưởng nữa. Đó là định của các bậc A-la-hán, diệt thọ tưởng. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới đang ngồi thiền đó, có 500 cổ xe bò nó đi ngang qua, cái đàn bò, đàn trâu 500 con, mà lúc đó trời sấm sét đánh chết mấy con vậy đó, sét rất là lớn. Và cái người đó đi đến gặp Đức Phật hỏi, Đức Phật nói ta không có nghe. Đức Phật đang ở trong cái diệt thọ tưởng định, mà nhập cho cái định đó rồi đó thì là nó bất động. Mà mình giờ mới cái tiếng chút xíu thôi là thấy mình động liền, phải không? Thấy chưa? Tại vì mình hoàn toàn bị cái cảm giác đó, nó nhận chìm, bị cái cảm giác đó nó tác động, bị cảm giác nó lôi kéo, bị cái cảm giác nó sai khiến. Cho nên cái xúc là thọ đó, cho nên sáu thọ cảm giác do con mắt mình tiếp xúc, mình nói cho dễ, cảm giác do cái lỗ tai mình tiếp xúc mà nó có ra, cảm giác do lỗ mũi tiếp xúc, cảm giác do cái lưỡi tiếp xúc, cảm giác do cái thân tiếp xúc, và cảm giác do cái ý đã tiếp xúc với pháp. Mà mỗi khi nó tiếp xúc như vậy đó là lúc đó mình phải có cái chánh niệm tỉnh giác. Như vậy thì là cái trận tuyến của mình là bao nhiêu kẻ địch. Nãy giờ nói là bao nhiêu cái sáu, là sáu căn, là sáu trần, là sáu thức, là sáu xúc, là sáu thọ, là 6, 5, 30 rồi đó. Bây giờ mình tiếp tục nữa, 6 tưởng, 6 từ, 6 ái, 6 tầm, 6 tứ. Để mình tìm hiểu hết cái phần 6 pháp này đi, rồi mình cộng, mình nhân lại coi là cái trận tuyến, cái mặt trận của mình là đánh bao nhiêu cái địch. Cho nên A-la-hán là sát tặc, dứt được giặc phiền não. Cái bậc A-la-hán ta gọi, hoặc là Đức Chánh Đẳng Giác ta gọi là đứng chiến thắng, bậc đại anh hùng. Biết bao nhiêu giặc mà nói, mà cái giặc này nó du kích, nó mai phục, nó tiềm ẩn, nó ẩn núp ở đâu đó, mà tới chừng nó xuất hiện ra cái lúc đó mình trở tay không kịp, mình không có gươm giáo, mình không có vũ khí gì hết đó, không có pháp khí, thì cái giặc vô minh phiền não nó bất thình lình nó ập tới hả, ập tới. Cho nên lâu lâu mình thấy ủa có ông thầy kia rồi, ra đời rồi, có vợ có con rồi, hay là thời gian mình gặp sư huynh đại, ủa sao giờ kỳ, hồi đó tu nói pháp không mà sao giờ lại toàn nói gì không à, nói chuyện tài sắc danh thực thị không à. Thì ra đó, đó tuy là không ra đời nhưng mà cũng như là hoàng tục rồi, tức là trở về với những cái của cái thế gian thế tục à. Cho nên chiến đấu hoài cho đến cái lúc toàn thắng đó, thì lúc đó là coi như là ca khúc khải hoàn. Cho nên bây giờ mình nói là sáu tưởng, sáu từ nè, cái trí huệ của bậc đại giác ngộ mới thấy được. Chứ bình thường á, mình ngồi lại mà mình có cái suy nghĩ, có hình bóng gì trong đó là mình nói lại gì? Thì tôi đang suy tưởng mà, này là cái suy tưởng của tôi mà. Mình thấy được cái nào nó ra cái nấy đó, cái đó là đã thành tựu trí huệ rồi đó. Cho nên cái học cái này đó, nó quan trọng vậy đó. Khi mình học thuộc mà mình ngồi thiền lại, mình nhận diện sáu tưởng, cái nào nó ra cái nấy, thì lúc đó là mình thành tựu trí huệ rồi đó, chứ không phải cái chuyện đơn giản đâu. Trước khi mình học cái này, mình có biết cái đó là sắc tưởng không, cái đó là thanh tưởng không? Đâu có biết. Cho nên nó rất là rõ. Cho nên sáu tưởng này nó hiện khởi trong tâm, mình phải biết. cái nào biết ra cái nấy. Giống như mình bước vô căn nhà này, cái ghế mình biết là cái ghế, cái bàn mình biết là cái bàn chứ. Cái giường thì mình biết là cái giường chứ. Cái tủ mình biết là cái tủ. Cuốn sách thì mình nhìn mình biết cuốn sách chứ. Thì khi mình biết như vậy đó thì mình sử dụng nó đúng mục đích. Chứ mình vô mình không biết rồi, vô bàn ăn mà cái giá của người ta múc canh mà mình lấy cái giá đó mình húp vô thì làm trò cười đó. Thì cái pháp ở ngoài đó mà nó còn vậy huống nữa là cái pháp nó vi tế trong nội tâm mình á, mà nó không biết được sao mà mình giác ngộ. Cho nên cái sự giác ngộ là giác ngộ tự thân tự tâm, là chính cái thân mình, chính ngay cái nội tâm mình. Mà nếu mình không biết thì sao giác ngộ? Mà muốn biết thì phải học. Mà không những học mà mình còn phải nhận diện từng pháp từng pháp. Mà nhận diện không phải khi ngồi thiền mới nhận diện, mà trong lúc sinh hoạt vậy đó mình nhận diện. Cái nào là những cái hình bóng thuộc về sắc, cái nào là những cái hình bóng thuộc về âm thanh, cái nào là những hình bóng thuộc về mùi, thuộc về vị, thuộc về hình bóng của cái sự xúc chạm, cái nào là những cái hình bóng của cái pháp pháp trần ở bên trong, hình bóng của cảm giác, hình bóng của các cái tưởng, hình bóng của những cái suy nghĩ. Nó đã từng suy nghĩ rồi vì nó nhớ lại cái lúc trước mà mình suy nghĩ á, thì cái đó gọi là gì? Pháp tưởng. Những hình bóng đó đó. Mọi người thấy cái này nó vi tế không? Vi tế không? Mình nhớ lại ha, mình ngồi mà mình nhớ lại để bắt đầu nó qua tư nè. Suy tư về những cái mình suy nghĩ. Đó là pháp tư đó. Suy tư về cái gì? Về những cái mà mình đã cảm giác. Suy tư về sắc, suy tư về âm thanh, suy tư về mùi, về vị, suy tư về sự tiếp xúc, suy tư về các cái pháp thọ tưởng hành ở trong nội tâm của mình. Đó là sáu tư á. Mình có suy tư không? Có suy tư về mấy cái này không? Có suy tư không? Này thường ngày mình có sử dụng mấy cái này không? Thường ngày đó mình có biết không? Mình biết cái đó, mình có đọc tên rõ đứa nào là đứa nào không? Cái nào là thanh tư không? Tôi đang suy nghĩ về cái âm thanh, suy nghĩ về cái lời nói đó, lời nói của cái người nãy nói, cái câu nói nãy đó. Rồi sáu ái. Đó, sáu ái này, cái này ghê nè. Sự yêu thích về sắc, sự yêu thích về tiếng, yêu thích về mùi, về vị, yêu thích về sự tiếp xúc, và sự yêu thích về cái pháp ở trong nội tâm. Sáu cái ái này khó phát hiện à. Sáu cái ái này khó phát hiện à. Tại vì bình thường mình nghĩ chung chung là lúc nào mình tham gì đó, tham ái là mấy cái ở ngoài không à. Nhưng mình không biết rằng ngay cả những cái hình bóng ở trong nội tâm, những cái cảm giác của mình, những cái suy nghĩ của mình, những cái hình bóng, những cái tưởng đó mà mình cũng ái trong đó nữa. Có không? Có yêu thích cái suy nghĩ của mình không? Có yêu thích cái cảm giác của mình không? Nhiều khi người ta nghĩ rằng là tại vì tôi thích cái chiếc xe đó, hay là tôi thích ở cái căn nhà đó đó, nhưng mà cái đó là ta thấy ngoài sắc không à. Nhưng mà thật sự đó là không phải, mà là yêu thích cái cảm giác khi ngồi lên chiếc xe đó. Yêu thích cái cảm giác khi mà ở vô cái căn nhà đó, vô đó ở đó. Cái này là cái rất là sâu sắc. Ví dụ là tôi thích cái người đó, thích cái món đồ đó, nhưng mà không phải. Thích cái cảm giác khi mà tiếp xúc với người đó. Cái này là quán thọ đó. Thích cái cảm giác đó đó. Khi tiếp xúc với người đó, khi mà gặp người đó nói chuyện hay làm gì đó. nó sanh ra cái cảm giác dễ chịu, thích thú. Tại là nó nhìn sâu vô cái cảm giác á, mà nếu mà mình nhìn sâu vô, nó toàn là ở trong nội tâm mình không à. Cho nên cái phương pháp mà quán thọ đó tuyệt vời lắm. Nhiều khi mình nghĩ là mình thích cái áo đó, nhưng mà mình không có nhìn sâu vô là mình ưa thích cái cảm giác khi mặc cái áo đó. Thấy cái chỗ này nó khác không? Cho nên cái ở ngoài đó là sắc ái. Cái áo đó mình thích cái áo đó là mình mới có thấy sắc ái thôi chứ. Chứ mình chưa có thấy đó là cái gì ái. Xúc ái, cái sự tiếp xúc cái áo nó mềm, nó nhẹ. Hay là cái mền này nó ấm hơn, nó cái loại tốt hơn, đắp mà nó rất ấm mà nó nhẹ lắm. Còn cái mền kia nó xù xì, nó nặng. Ở trong bài kinh Đức Phật cứ ví dụ trong các cái loại mền, cái mền tệ nhất là cái mền bằng tóc á. Trong bài kinh, tạng kinh Đức Phật có ví dụ nó hôi mà nó dơ, mà nó lại là mà trời lạnh thì nó lạnh, mà trời nóng thì nó nóng. Thì cái đó là cái gì? Xúc. Còn sâu vô nữa là pháp ái. Pháp ái thì mình nhìn thấy mình yêu thích cái cảm giác đó, mình yêu thích cái tưởng đó, mình yêu thích những cái ý hành đó, những cái suy nghĩ đó đó, mình yêu thích những cái suy nghĩ đó. Cho nên là yêu thích những cái suy nghĩ đó, cho nên những cái suy nghĩ khác mình không chịu. Cho nên mình không có thấy được cái pháp ái này đó, thì mình tu không có tiến bộ. Cho nên ví dụ mình yêu thích một cái pháp môn đó, hay mình yêu thích cái đường lối đó, mình yêu thích một cái tư tưởng đó, cái chủ nghĩa gì đó, cái hệ tư tưởng đó đó, là mình không có thoát ra cái tư tưởng hệ đó được. Có những người ta đau khổ suốt đời người ta với cái tư tưởng hệ đó đó. Thấy không? Thấy nhiều không? Cái người tới bây giờ mà cũng còn nuôi những cái tư tưởng hồi xưa đâu đó, 40-50 năm trước đó, rồi khổ đau, bất mãn đủ thứ hết á. Những cái đó mình tới vậy là mình nhìn thấy đó. Đó là gì? Pháp ái mà ta đâu có thấy. Làm sao nói cho ta thấy được? Ta đâu biết đó là cái gì đâu. Nó sâu sắc như vậy đó. Mình phải nhìn ra. Khi mình học xong rồi, mình ngồi thiền, mình tư duy, mình phải nhận diện các cái pháp trong nội tâm của mình. Cái này nếu mà đi sâu vô nữa đó, là mình bị dính mắc cái trong thiền định đó, là bị cái này nữa nè. Ví dụ mình ngồi nó yên tĩnh, nó nhẹ, nó khinh an, ở bên đây ngồi hay quá, yên tĩnh quá, tự nhiên cái có ai vô kêu mình gì đó. Mình đang ngồi trong phòng, mình nó kêu đi ra làm công chuyện thôi nè. Thì lúc đó là sao? Mình mất cái cảm giác đó. Mình bị cái thọ đó, mình đang ở trong cái thọ nó dễ chịu mà. Mình không thấy cái thọ đó, chỉ là cái thọ thôi. Cái đó chỉ là cái cảm giác dễ chịu thôi. Thành ra đó, mà mình không có thấy được đó là cái cảm giác dễ chịu thôi đó, thì mình bị dính mắc ở trong cái pháp ái. Dầu là thiền định. Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, đi tới bao nhiêu tầng thiền như vậy đó, cửu thiền bát định như vậy đó, mà bị ái ở trong đó đó, thì không có đạt tới cái chỗ giải thoát được. Là cái người mà đi vào sơ thiền mà yêu thích cái sơ thiền này đó, thấy là chỗ này là thích thú rồi, là ngon lành rồi, là êm ái nhất rồi, không còn gì nữa, chỗ này là tuyệt vời rồi, niết bàn rồi, thì người đó tới đó thôi chứ không lên nhị thiền được. Người lên nhị thiền rồi yêu thích cái chỗ này thì không lên tam, mà tam rồi mình lên tứ. Lên tứ thiền. Là tứ thiền mà không có thành tựu chánh di kiến thì cũng là thiền của phàm phu, cũng tà định nè. Vì chỉ đến tận cùng lên bát định luôn, tới phi tưởng và phi tưởng xứ luôn, mà yêu thích cái chỗ này đó là pháp ái. Yêu thích cái cảm giác ở trong đó. Thấy không, cái chỗ này rất là sâu, cái pháp ái này rất là sâu, rất là sâu. Cho nên cái người bị dướng vô cái này là không tiến bộ được. Không có, cái tâm mình không có mở ra đón nhận cái khác nữa, đóng cửa lại. Chấp thủ vô đó, chấp thủ vô cái pháp đó, bám chặt vô đó. Không muốn nghe gì thêm nữa chứ, giờ của tôi là nhất rồi. Tôi không muốn nghe thêm nữa. Tôi muốn học gì thêm, nhiều đây đủ tu rồi. Chỗ đó, pháp ái đó. Mà họ đang ở trong cái ái mà họ không biết. Sáu tầm, sáu tứ, hai cái cuối cùng. Tầm là tâm mình hướng vậy đó. Tứ là mình bám vào cái đối tượng đó. Cái tâm mình đang hướng về sắc, mình phải biết lúc này đây là sắc tầm. Sự si tầm, sự tầm cầu về sắc. Cái tâm mình đang hướng về cái mùi, mùi hay là đang hướng về cái vị, mình phải biết lúc đó là đang có hương tầm, vị tầm. Cái tâm mình nó đang hướng về cái sự nó muốn cái tiếp xúc. Thí dụ đang ngồi trong nhà, đang ngồi trong thất, đang ngồi trong phòng yên tĩnh đọc sách, và tự nhiên nghe cái tiếng nói ngoài trước, em muốn đi ra nói chuyện với khách này, muốn đi ra nói chuyện với khách cho vui. Thí dụ mình là đang học về đại học về ngành y chẳng hạn, mà ngoài đây mình nghe một cái nhóm sinh viên hay là nhóm bác sĩ mà nói chuyện, mà nói về ngay cái chỗ mà mình thích, cái sở học của mình đó, thì trong đó nó có một cái sự hấp dẫn, hấp dẫn lực, hấp dẫn lực. Thì lúc đó là gì? Thanh tâm. Mà nói một cái thôi chứ trong đó nó nhiều cái lắm. Tại cái tâm mình đó, nó hướng về cái âm thanh đó đó, về những cái sở thích trong đó, về cái thọ trong đó, cái tưởng ở trong đó, cái hành ở trong đó, là bắt đầu là nó bắt đầu nó tứ, là nó bám vào đối tượng, là nó phải đi ra đằng gặp, là tới đó là tứ rồi đó. Hướng tâm vậy đó là tầm, tứ là bám theo đối tượng. Cho nên mình tìm cầu sắc thì lúc đó gọi là sắc tâm á, mà mình phải gặp cho được rồi đặng tiếp xúc, hay là làm quen, hay là có số điện thoại, hay là qua lại, là bắt đầu tứ rồi đó, bám theo đối tượng. Là lúc đó mình phải nhận ra, mình nhận diện ra các cái pháp đó. Vậy thì nãy giờ mình là bao nhiêu pháp, bao nhiêu cái sáu rồi? Sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu từ, sáu ái, sáu tầm, sáu tứ. Là nhiều rồi. 60 pháp, 60 pháp. 10 cái con số 6. Mà cái này là mỗi ngày đó, là 60 pháp này nó vận hành mỗi ngày, mỗi giờ luôn, mỗi phút, mỗi giây luôn. Mà đó mình không học thì mình thấy được ít ít thì mình giỏi lắm, mình thấy được 6 căn. Khi thấy được 5 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hay là ý thì thấy phớt phớt vậy. 60 pháp nó vận hành. Mà cái mỗi pháp mình thấy được như vậy là mình thành tựu được 60 trí về 60 pháp đó. Cho nên gọi là vô lượng pháp môn tu á, là vậy đó. Chứ không phải dùng pháp môn tu là học tùng lâm pháp môn, không phải nha. Là cái pháp đó. Thí dụ như mình tiếp xúc với cái sắc tưởng này, mình phải dùng cái pháp gì? Hay là mình tiếp xúc với cái ý xúc này, mình phải làm sao? Tất cả những cái đó là mình có cái pháp. Lúc này là cần chỉ hay là cần quán, lúc này cần những lý tắc ý, hay là cần hộ trì căn, hay lúc này phải như thế nào. Đức Phật dạy 7 phương pháp đoạn trừ lậu hoặc đó. Đó là mình, sau khi mình biết được cái pháp rồi đó, biết được cái tên gọi nó rồi, biết được cái hình dáng của nó rồi, biết được cái tính chất của nó rồi, sau đó bắt đầu mình nhiếp phục nó, mình trị nó. Mình trị nó thì mình mới trị tận gốc. Còn cái kia thường thường là mình là lấy đá đè cỏ, hay là mình mượn cái này thế cái kia, hay là mình tránh né không à. Còn cái này là trực tiếp luôn, đối diện trực tiếp luôn. Giờ mình vô một cái chỗ đó 5, 6, 70 người, hay là trong chúng mình nói chung chung thôi nha, ăn hồi đi ra làm cỏ nha, thì vậy có người muốn đi, có người không. Giờ mình kêu rõ tên chú A nha, hoặc họ giao trách nhiệm làm cái đó à, thì chú đó là phải có trách nhiệm, thấy rõ, kêu cái biết, kêu mình trúng một cái, hay là bị la cái tự nhiên sợ à. Chứ nói chung chung sao, thì các cái pháp ở trong nội tâm mình không giống vậy đó. Mình kêu trúng tên á, thấy rõ cái đặc tánh, biết cái bản chất nó luôn, thì lúc đó mình trị nó mới được, mình trị nó mới được. Chẳng hạn như đó, nếu mình nói mình nghe cái âm thanh mà tâm mình động mình á, thọ do nhĩ xúc sanh, đây là cảm giác do cái lỗ tai nó tiếp xúc cái âm thanh nó phát sanh ra chứ không có gì hết, thì mình nói cái câu đó thì tự nhiên là cái lúc đó cái tâm bắt đầu nó lắng dịu lại. Thậm chí mà cái trí mình mạnh là nó tan ra, nó tan cái cảm thọ mà khó chịu đó, nó tan ra. Cho nên cái mình này thấy không, cho nên thầy nói là nói cái phần này mà mình học cho kỹ là những cái yếu nghĩa nó nằm trong đây. Ba tháng, sáu tháng chưa chắc gì học hết cái yếu nghĩa đó của Đức Phật dạy mình.